Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bao những việc như thế này với cô nữa. Thế nhưng lời nói vừa đến bên môi, liền yên lặng để mà chết đi. Chính là cô cũng muốn nghe anh nói, cho dù đó là những chuyện cô không muốn nghe, nhưng cũng vẫn là muốn nghe. Anh Hải Sắc vươn tay ra tiếp điện thoại. Hải Sắc à, là bà. Giọng nói thô lỗ hoàn toàn không thuộc về người cô đang mong chờ. Cô giật mình, một lát sau mới phản ứng lại. Là bà sao à? Không phải thì con nghĩ là ai chứ? Rõ ràng tâm tình của Ân Thế Hạo đang rất là không tốt. Bà và mẹ vừa mới từ Malaysia trở về sao? Thời gian vừa rồi, vợ chồng Ân Thế Hạo đến vùng Đông Nam Á để hỏi thăm bạn cũ, thuận tiện cũng đến gặp gỡ những vị chính khách ở địa phương. Đã về 2 ngày nay rồi. Giọng nói của Ân Thế Hạo không có một chút kiên nhẫn. Bà nghe nói một chuyện, muốn hỏi lại con một chút. Là việc gì ạ? Nè, nói cái tên tiểu tử Vệ Tương gần đây nổi tiếng, còn làm giám đốc quản lý của tập đoàn Đàm Thị có đúng không? Đúng vậy, bà cũng biết chuyện đó sao? Ân Thế Hạo bỗng nhiên chửi lên một tiếng. Còn nghe nói con và hắn ta gần đây rất là hay đi chung với nhau hả? Cũng không phải là như vậy bà đừng có hiểu lầm. Con chỉ giúp anh ấy làm quen với một vài người bạn mà thôi. Làm quen bạn gì chứ? Tiền kia đối với xã giao trong giới chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ta chỉ là một thằng nhóc xuất thân từ cô nhi viện mà thôi. Bà bình tĩnh một chút đi. Con biết bà không thích anh ấy, thế nhưng mà làm sao? Anh ấy đã rất là cố gắng. Thật sự mấy năm nay anh ấy đã nỗ lực phấn đấu. Bà không nên chỉ vì xuất thân của anh ấy mà phủ định tất cả. Anh Hải Sắc nhẹ nhàng mà thay chồng trước của mình giải thích. Anh ấy hiện tại rất được hoan nghênh, mọi người đều muốn làm quen với anh ấy. Chết tiệt, Hải Sắc à, còn không phải là muốn nói cho ba biết, đến bây giờ con vẫn thích cái tên tiểu tử đó chứ? Ân Thế Hạo lại buông ra một tiếng chửi. Còn không có, bọn con chỉ là bạn bè thôi. Cô phủ nhận. Ngay cả làm bạn cũng là không được. Sau này con không được phép lui tới với hắn nữa. Loại người như hắn, không đến với việc xách giày cho nhà chúng ta, cũng là không xứng đi. Bà! Ân Hải Sắc nhíu mày lại. Ở trong lòng bỗng nổi lên từng đợt sóng tức giận, không thể tiếp tục bảo trì sự bình tĩnh trong giọng nói của mình. Bà làm sao có thể nói người ta như vậy chứ? Bà không thể tha thứ cho việc hắn trước đây đã từng làm thương tổn tới con. Con cùng với anh ấy ly hôn, chỉ có thể nói là do bọn con không thích hợp với nhau, cũng không phải là lỗi của anh ấy. Con làm sao lại nói thay cho hắn hả? Lẽ nào con đã quên? Ân Thế Hạo bỗng nhiên dừng lại. Con đã quên cái gì chứ? Ân Hải Sắc truy hỏi. Ân Thế Hạo lại đột ngột im lặng không nói gì, chỉ thở dài ở bên đầu kia của điện thoại. Một lát sau ông mới có thể lên tiếng. Tuần sau là sinh nhật của bà. Mẹ con nói là muốn làm một buổi yến thọ, con phải đến tham dự đó. Sinh nhật của bà thì con đương nhiên sẽ về đến nhà rồi. Cô cố gắng trấn an phụ thân. Bà sẽ giới thiệu cho con một người bạn trai. Bà nói cái gì ạ? Thọ yến của Ân Thế Hảo. Tham dự buổi tiệc, khách mời không chỉ là những người bạn hữu của Ân Thế Hảo, mà còn là những người có tiếng tăm trong giới thương giới và chính trị. Nhìn những vị khách trong căn phòng, hầu như mỗi một người đều có tiếng tăm, không ít thì nhiều. Chắc chắn Ân Thế Hạo sẽ rất là hài lòng. Vệ Tường cất tiếng cười nhạt. Miêu Thanh Tú nhìn thấy nụ cười mỉa mai châm biếm trên khóe miệng của anh liền hiếu kỳ mà hỏi. Làm sao vậy? Anh đang suy nghĩ về việc gì thế? Anh không nghĩ gì cả. Nhưng thật ra anh muốn biết chủ nhân của bữa tiệc này đang nghĩ như thế nào. Ý của anh là sao? Miêu Thanh Tú không thể nào hiểu được. Vệ Tường không trả lời cô. Anh giấu suy nghĩ của mình ở chỗ sâu nhất trong đôi mắt của mình. Chắc chắn rằng Ân Thế Hạo sẽ không ngời đến. Người con rể đã từng bị ông ta đạp ra khỏi gia đình danh giá của ông ta, lại dám công khai thể hiện thân phận ở trong căn phòng này. Đoán không ra anh đang suy nghĩ việc gì, Miêu Thanh Tú không thể làm gì khác hơn là bĩu môi thất vọng. Ánh mắt vừa chuyển hướng, lại phát hiện ra Ân Hải Sắc đang dịu dàng bước xuống lầu. Là Hải Sắc. Vệ Tường bỗng nhiên chấn động, mặc dù lý trí tìm mọi cách bảo anh đừng nhìn, đừng quan tâm đến, thế nhưng ánh mắt lại không thể tự chủ được mà ngước nhìn, tìm kiếm bóng hình xinh đẹp của người nào đó. Cô đang bước xuống cầu thang, mái tóc được bới lên cao, cô mặc một bộ váy cozy, chiếc váy như lay động theo từng bước chân của cô, trên cổ chân mảnh khảnh là một chiếc lắc chân xinh đẹp. Vệ Tường dường như là muốn ngạt thở, ở trong ngực nóng ran, ánh mắt cứ chăm chú bồi hồi vào nơi chiếc lắc chân, thật mong mình chính là chiếc lắc chân ấy mà buộc chặt lấy cô. Thế nhưng anh không thể, anh chỉ có thể nhìn thấy cô từ phía xa. Nhìn nụ cười nhẹ nhàng cùng gương mặt xinh đẹp dịu dàng của cô, nhìn dáng vẻ thư thái mà quyến rũ của cô, Trước đây anh vẫn nghĩ rằng cô rất đẹp, thế nhưng ngày hôm nay, trải qua ba... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net